Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1182, chương 327, đàm phán không thành. Papa cho ta đem Nico Robin giết, hỏa ma sự tình cho ta để qua một bên đi. Lão nương sợ ngày sợ mà nhưng lại không sợ người. Hắn hỏa ma có gan tới, ta đem hắn cho biến thành điểm tâm. Bích Mầm thật sự giận, đối với, đúng. Một cái dài phút len bộ hạ, dưới sự phẫn nộ đạt chỉ lệnh, tạp cộng trừ trí cộng trừ trùng, vâng, mẫu thân, papa nghe xong, lập tức liền tiếp được cái này cho là, Isdet cũng không có lý biết, mà là nhìn tất cả mọi người tại chỗ nói, các ngươi nhất tốt tỉnh táo lại, nếu như không tỉnh táo lại nghe chúng ta đưa điện thoại cho nói xong, Bích Mầm, chờ chút các ngươi băng hải tặc chết bao nhiêu người. Như vậy chính là các ngươi hậu quả. Đánh giám, hiện tại giết đàn ông ta. Ngươi nói cho ta phải nghe ngươi nhóm nói hết lời. Hỏa ma lão bà liền không lên sao? Lão nương liền hỏa ma cũng không sợ. Càng không cần ngươi là ngươi lam hồ ly. Bích Mầm cái này bạo tính khí xem ra cũng là rất khó nói phục. Kia ta bất kể, ta cuối cùng chi ta lão công hôm nay để cho chúng ta đến tìm ngươi. Mục đích chính là cảnh cáo ngươi chúng ta đối với ngư nhân đào khách khí một chút. Nếu không nói, nếu là hắn biết rõ ngư nhân đào bị các ngươi Bích Mầm băng hải tặc người giết một cái. Như vậy hắn liền sẽ giết ngươi nhóm Bích Mầm băng hải tặc hai người. Nếu như các ngươi không nghe, giết ngư nhân đào 100 người. Như vậy các ngươi Bích Mầm băng hải tặc cũng sẽ bị ta lão công dùng thủ đoạn nào đó ngược sát 200 người. Tóm lại chính là gấp bội. Được, ta nói cũng nói xong. Có nghe hay không tùy các ngươi lại. Isdet đem đã biết lần tới mục đích nói cho Bích Mầm. Nhượng chính nàng suy nghĩ thật kỹ. Như vậy ngươi có thể để cho hỏa ma đi chết. Bị nói ngư nhân đảo sự tình. Liền Nico Robin đem đàn ông ta giết. Hôm nay hai người các ngươi liền ai cũng đều không đi ra lọt nơi này. Các loại, chờ. Đem hai người các ngươi cho giết. Lão nương liền mang theo đi đem ngư nhân đảo cho đạp bằng. Hỏa ma. Nhượng hắn gặp quỷ đi đi. Vô dụng nạo loại. Bích Mầm lần này căm phẫn nói. Yagami Kyo tự nhiên cũng từ Isdet nơi này nghe. Tự nhiên nghe. Như vậy cũng không thể liền không làm chút gì đi. Hảo thuyết ngạt thuyết hắn là như vậy hiện tại áp đảo tứ hoàng trên ma. Nếu là hắn đều như vậy bị Bích Mầm cho mắng còn không bày tỏ một chút nói. Như vậy hắn hỏa ma mặt mũi để nơi nào? Hắn hỏa ma được gọi là thế giới mạnh nhất mặt mũi để chỗ nào đi? Cho nên, Yagami Kyo liền dứt khoát gọi một cú điện thoại trung tín hiệu đi qua. Nhượng Isdet tiếp thông, mình cũng tốt truyền đạt một phen đến Bích Mầm lão thái bà này nơi này. Bruce Isdet nghe trên người mang theo điện thoại trùng điện thoại tới sau. Liếc mắt nhìn Robin sau liền lấy ra tới. Ta lão công điện thoại. Bích Mầm ngươi sau ngày hôm nay rất khó lại uy phong như vậy. Robin cười cho Bích Mầm nói một cái tỉnh. Để cho nàng chuẩn bị sẵn sàng. Lão công, thế nào? Isdet tiếp thông điện thoại trùng. Hỏi, tìm Bích Mầm thương lượng. Không để cho nàng sẽ đối ngư nhân đảo động thủ chuyện này liền hủy bỏ đi. Yagami Kyo nói. Nhượng Bích Mầm băng hải tặc toàn thể người đều ngừng động tác lại. Chờ đợi hắn hạ nói. Sau đó thì sao? Isdet nghe xong. Cười hỏi. Sau đó đem bánh ngọt đảo cho hủy diệt. Triệt để hủy diệt. Bích Mầm là ác ma quả thực năng lực giả. Bánh ngọt đảo phụ cận không có hòn đảo. Chỉ cần đem bánh ngọt đảo cho hủy diệt, nàng ở trong biển mặt liền bản thân tự diệt được. Tứ hoàng mà thôi, nàng Bích Mầm sau khi chết, vừa vặn 2 năm sau ta biểu hiện em vợ ấy tu hành sau khi ra ngoài. Cũng sẽ nhanh chóng trở thành thứ tứ hoàng. Yagami Kyo lời nói này, nhượng Bích Mầm băng hải tặc toàn thể sắc mặt đại biến. Nhất là tại chỗ ác ma quả thực năng lực giả, nghe hỏa ma kế hoạch sau. Nhất thời liền khẩn trương không biết rõ phải làm sao cho phải. Bánh ngọt đảo nhưng là khắp nơi không đảo. Nếu là bánh ngọt đảo bị hủy diệt nói. Như vậy Bích Mầm băng hải tặc sở hữu ác ma quả thực năng lực giả đều sẽ rơi đến trong biển. sau đó thay đổi toàn thân vô lực liền chìm xuống. Cái này cũng không phải trọng điểm. Trọng điểm là Big Mom là cự nhân tộc người. Toàn bộ Big Mom băng hải tặc liền Pakun cái này là cự nhân. Hiện tại Pakun chết, nếu là Big Mom thật rơi đến trong biển nói. Như vậy căn bản cũng không có người có thể cứu nàng đi lên. Nghĩ tới cái này sau, coi như là Big Mom cũng càng là sắc mặt đại biến. Không nghĩ tới hỏa ma cư nhiên như thế chi âm hiểm. Dùng loại biện pháp này tới nhượng thân là tứ hoàng một trong Big Mom bản thân tự diệt ở trong biển. Mặt, nhưng là, muốn hủy diệt Big Mom bánh ngọt đảo cái này cũng không dễ dàng à. Robin nghe xong, mặt đầy nụ cười cùng Isdeath mắt đối mắt. Như vậy thì đem bọn hắn cho đánh ngã sau. Sẽ chậm chậm hủy diệt. Big Mom không cho các ngươi hủy. Trước hết đem nàng băng hải tặc nhóm đều cho giết. Sau đó sẽ đem nàng Big Mom đánh gục. Sau đó sẽ đem đảo cho hủy diệt. Yagami Kyo mệnh lệnh, nhượng Big Mom toàn thể trên mặt đại biến. Big Mom nghe xong càng là giận dữ. Ngay sau đó giống giận. Hỏa ma ngươi không muốn khinh người quá đáng. Vậy thì thế nào? Có bản thân ngươi tới cắn ta à? Thôi lão thái bà. Yagami Kyo cường thế trả lời. Nhượng Big Mom càng là nổi trận lôi đình. Ngươi, Big Mom vẫn chưa nói hết. Yagami Kyo chính là liền đem điện thoại trùng cho cắt đứt. Hắn gọi điện thoại cho Isdeath. Mục đích chính là muốn kích thích Big Mom. Nếu không nói, lời nói này, hắn hoàn toàn có thể dùng tâm linh trao đổi thuật cùng Isdeath nói. Căn bản cũng không còn như gọi điện thoại đi qua. Isdeath đem điện thoại trùng liền thu tới sau. Nhìn trước mặt Big Mom, nói, ta liền nói. Gọi ngươi không muốn miệng tiện. Hiện tại được rồi. Trêu chọc ta làm hồ ly nam nhân. Hiện tại có thể sẽ không có kết quả tử tế a. Bánh ngọt đảo bị hủy. Các ngươi Big Mom băng hải tặc nhất định sẽ toàn quân bị diệt. Robin nói thời điểm. Hai tay lần hai ở trước ngực đan chéo. Nhìn nàng cái này tư thế. Toàn thể Big Mom băng hải tặc đều khẩn trương nhìn nàng. Rất sợ lại không biết rõ lúc nào. Nàng dùng tại thân thể bọn họ trên mọc ra cánh tay tới ám sát bọn họ. Muôn tiếng nghìn hồng to lớn cây đánh ra chi bàn tay. Robin động tác, nhượng cái kia tất cả mọi người nhìn về phía không trung. Nơi đó trống rỗng xuất hiện vô số cánh tay. Sau đó tạo thành một mực to lớn cánh tay. Cũng tại Big Mom băng hải tặc toàn thể thành viên khiếp sợ dưới ánh mắt. Từ nghiêng góc độ đánh xuống. Bởi vì này loại chiêu số quá mức kinh người. Lần thứ nhất nhìn thấy người, luôn là sẽ ngẩn ra. Khi bọn hắn khi phản ứng lại sau khi, cũng đã là bị cái này bàn tay to lớn cho đánh bay. Bịch bịch bàn tay to lớn tuyệt đối là có thể dọn dẹp tạp binh tốt nhất chiêu thức một trong. Mà còn, Robin năng lực thích hợp nhất chính là cái này loại đại hình chiến đấu. Chính là càng nhiều người lại càng tốt. Như vậy đánh tương đối thống khoái thi triển. Đánh một cái chính là số lớn người bị đánh bay. Loại phương pháp này nhất sử dụng. Dừng tay cho ta a. Xem gặp bộ hạ mình lại có số lớn người đánh bay hoặc là đánh chết sau. Big Mom cũng không nhịn được nữa. To lớn thân thể thật cao nhảy dựng lên. Há mồm liền phun ra một đoàn cực mạnh phong bão. Điềm tâm phong bão. Big Mom hình thể bản thân liền to lớn. Hiện tại lại còn có thể nhảy cao như vậy. Đây cũng là nhượng Isdeath cùng Robin hai người thất kinh. Đồng thời cũng sâu sắc minh bạch. Cái này quả nhiên chính là tứ hoàng một trong thực lực a. Robin chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.